Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1825, chương 1827, Đông Thiên Môn Thiên Thần tin tức. An Lâm đã không ôm hy vọng gì. Thu hoạch gì? Tiêu Đồ nghiêm mặt nói. Đây là ta bỏ ra một cái mạng giá. Thu hoạch tình báo, Bắc Thiên Môn ở Đông Hải cuối. Một cái hoàn toàn không có phương hướng. Không phân rõ Đông Nam Tây Bắc địa phương. Hơn nữa nơi đó xương trắng tràn ngập. Nắm giữ cực mạnh che giấu thần hồn cùng mê huyễn hiệu quả. Nếu không phải ta Long Đồng Thần Thông cường đại, có thể xuyên thấu vô số sương mù hư vọng, sợ rằng liền Bắc Thiên Môn cũng không thấy được. An Lâm đã đoán được kết quả. Sau đó, ngươi đang ở đây nửa đường bản thiên thần cho đổi rồi hả? Tiêu Đồ gật đầu một cái. Thập phần của bọn họ sợ ta, cho nên lại xuất động suốt ba cái quyền bính thiên thần tới giết ta. Hơn nữa ở Đông Tuyến cùng đại quân rằng co ba vị thiên thần. Nói cách khác, Đông Thiên Môn ít nhất có 6 cái quyền bính thiên thần. An Lâm, Nga, một chút. Sau đó thì sao? Sau đó, ta thông qua chiến đấu. Biết ba người kia thiên thần năng lực. Đây đối với chúng ta sau này đối địch. Có lẽ sẽ có trợ giúp không ít. Tiêu Đồ đạo, An Lâm tâm thần nói lên. Xác thực, thiên thần nắm giữ lực lượng quá mức quỷ dị khó lường. Nếu là có thể trước thời hạn biết đối phương năng lực, chiến đấu trước ít nhất có thể đủ trước thời hạn làm chút chuẩn bị. Chuyện này với bọn họ mà nói là cực kỳ trọng yếu. Tiêu Đồ trầm giọng nói, một người trong đó thiên thần trong tay dáng vóc to kim sắc thần phù đại đao. Kia đao pháp thật là xuất thần nhập hóa, hơn nữa đao mang cực kỳ sắc bén. Tùy tiện huy động là có thể phá vỡ ta chân long khôi giáp. Ta chân long chi thân chính là tại hắn dưới đao, bị chém thành mấy trăm đoạn. Một cái khác thiên thần là có xích sắc thần hoàn nam thiên thần. Hắn chấp trưởng thế gian cường hãn nhất ngọn lửa. Vẻn vẹn một cái tát, liền đem thân thể ta thịt toàn bộ nướng chín. Người cuối cùng thiên thần càng kỳ quái. Nó quanh thân bao phủ ở trong hắc vụ, đối với ta thân thể nhẹ nhàng sờ một cái, thân thể ta máu thịt tổ chức liền nhanh chóng hủ hóa suy bại. Thậm chí là muốn hướng một cái thấp hơn sinh mệnh hình thái rơi xuống. Huyết mạch thoái hóa, do long biến thành xa. Sau đó, ý thức di lưu chi tế, đột nhiên xa xa có thuần màu trắng quang mang chớp diệu. Kia phẳng phất là ẩn chứa đại hy vọng vô hạn ánh sáng. Ta biết, nếu là bị kia quang đồng hóa, sợ rằng liền sống lại đều làm không được đến. Cho nên một khắc cuối cùng, ta lựa chọn tự bảo. An Lâm nghe xong Tiêu Đồ chiến đấu trải qua, thập phần đau lòng nói. Tiểu tàn sát, ngươi ở nơi này là chiến đấu trải qua. Ngươi này rõ ràng chính là bị ngược trải qua a. Tiêu Đồ thẳng người bản, lý trực khí tráng nói, quá trình không trọng yếu, nếu như trọng kết quả chính là ngươi chết. Hai tay linh cơ ôm ngực, nhàn nhạt nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Đồ dựa vào lý lẽ biện luận đạo, không, kết quả là ta biết rồi ba vị thiên thần năng lực. Hơn nữa ta còn sống lại, lần này ta lãng có giá trị. An Lâm mặt lộ vui vẻ yên tâm, thật có không ít giá trị, khổ cực ngươi, nhưng lần sau hay là chớ xúc động như vậy, ngươi cuối cùng gặp phải có thể là quang minh thiên thần. Ngươi nếu là trễ một bước tự bảo, vi sư khả năng liền muốn thay ngươi lập mộ phần rồi. Lấy được An Lâm công nhận, Tiêu Đồ tâm tình không tệ, tiếp tục khẽ hát nhi sửa sang lại sống lại đại trận. Linh cơ vẫn là rất tức giận, nơi này là linh tổ mai táng nơi, mỗi một tấc thổ địa cũng thần thánh không thể xâm phạm. Tiêu Đồ lại đem yêu Nga tử trận pháp làm ở chỗ này. Cái này làm cho nàng thật sự là khó chịu, bất quá nàng cũng rất thưởng thức đại thể, biết còn sống nhân tài là trọng yếu nhất, cho nên cũng không có cưỡng ép ngăn cản Tiêu Đồ. chỉ có thể ở một bên liên quan tức giận. An Lâm thương tiếc đối phương, liền lấy mấy viên gia tăng hồn lực linh quả cho Linh Cơ ăn, để cho nàng xin bớt giận. Xử lý xong hết thảy các thứ này, hắn lại trở về rồi tông chủ đại điện. Tiêu Đồ nói tới một cái tin tức, để cho hắn rất để ý. Nắm giữ hỏa chi quyền bính hỏa thiên thần, An Lâm có một cái chiến thần chi thể đại thành nhiệm vụ, chính là đem toàn bộ ngũ hành công pháp đẩy tới đệ cửu trọng. Hắn hiện tại kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính đã viên mãn, còn kém mộc thủy hỏa ba cái. Hắn liếc nhìn mặt bàn tài liệu, đó là gần đây mấy ngày nay, hai vị hợp đạo siêu cấp đại năng, 23 vị phản hư đại năng vẫn lạc chi địa cảnh tượng hình ảnh. Thiên thần săn giết thái sơ đại lục cường giả, chuyện này gần đây nhưng là làm lòng người bàng hoàng. Người chết tổng cộng chia làm 3 đợt, nhóm đầu tiên là nghiền thành một bãi thịt bọt, nhóm thứ hai là thân thể bị vặn vẹo hình thù kỳ quái, nhóm thứ ba vẫn lạc chi địa không có thứ gì, chỉ có đại địa bị đốt trọi vết tích. An Lâm nhìn tài liệu, trong lòng đã có quyết định. Linh Nhi, đem huyết vũ lãng người gọi tới cho ta. An Lâm nhàn nhạt nói. Đúng sư phụ. Một bên mặc màu đen bó sát người đạo bào, dáng vẻ yểu điệu nữ tử, khom người kêu. Không bao lâu, một cái mang nón lá, khoác hắc bào, toàn thân trắng tinh như ngọc, trên mặt xuất hiện huyết sắc dấu gạch chéo đỏ sinh linh hình người đi vào. Thấy An Lâm, lúc này cung kính hành lễ nói. Huyết vũ lãng người, bái kiến An Lâm tông chủ. Không cần đa lễ, An Lâm khẽ mỉm cười. Huyết vũ lãng người là thánh vũ tộc phản hư cường giả tối đỉnh, thích ở Thái Sơ đại lục các nơi du lịch, nhưng gần đây phát sinh một hệ liệt cao thủ bị săn giết thảm án, để cho hắn luống cuống, cho nên liền tạm thời tìm được tứ cửu tiên tông, thỉnh cầu che chở. Dù sao thiên thần môn hành động chỉ nam, đều là nhằm vào tán lạc tại các nơi cao thủ hạ thủ, sẽ không theo một cái loại cực lớn thế lực cứng rắn giang. Ta gọi ngươi tới, là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. An Lâm đứng lên đạo. An Lâm tông chủ cứ việc nói, tại hạ nhất định hết sức hỗ trợ. Ăn nhờ ở đậu, lại được tông môn ân huệ, huyết vũ lãng người cũng không phải là cái gì chỉ hiểu được đòi lấy nhân, tự nhiên cũng nguyện ý làm nhiều chút đủ khả năng sự tình. Diệp Linh Tiếu đứng ở một bên, nháy linh động đôi mắt, có chút hiếu kỳ sư phụ cách làm. Vậy ngươi liền đứng ở chỗ này không nên động. An Lâm sau lưng đột nhiên xuất hiện từng cái chất lỏng màu xanh lam đâm tùa, bọn họ không ngừng đưa dài, biến lớn, hiện lên kỳ dị lam quang, chậm rãi hướng huyết vũ lãng người đến gần. Đến, để cho ta hiểu ngươi hết thảy. Diệp Linh mặt đầy khiếp sợ, huyết vũ lãng người càng là điên cuồng lui nhanh. Không, An Lâm tông chủ, ngươi nghĩ làm gì? Hắn muốn trốn, nhưng đã quá muộn. An Lâm xúc rất nhanh thì tu quấn quanh hắn hai chân, sau đó là bắp đùi, là eo ếch, sau đó là ngực, giơ lên hai cánh tay, cổ, mặt. Không, huyết vũ lãng người gào lên thê thảm. Diệp Linh trợn to sáng ngời cặp mắt, che cái miệng nhỏ nhắn, nhịn được không để cho mình kinh hô thành tiếng. Một khắc đồng hồ sau, huyết vũ lãng người loạng choạng đi ra tông chủ đại điện. Hắn liếc bầu trời một cái thái dương, u thở dài một cái. Diệp Linh đứng sau lưng hắn, đáy mắt có một vệt đồng tình. Linh Nhi, ngươi xem vi sư bộ dáng này, với hắn so với như thế nào đây? Một cái khí tức trầm ổn, giọng nói vô cùng phong phú từ tính thanh âm từ phía sau truyền tới. Diệp Linh xoay người nhìn lại, thấy một cái mang nón lá, người khoác hắc bào, toàn thân trắng tinh như ngọc, trên mặt xuất hiện huyết sắc dấu gạch chéo đỏ sinh linh hình người, chính cười đang nhìn mình. Diệp Linh cười ra hai cái lúm đồng tiền. Sư phụ rất lợi hại, không chỉ là bề ngoài, ngay cả khí tức với Huyết Vũ Lãng người cũng giống nhau như đúc. An Lâm hài lòng gật đầu. Ngươi nói với sư nương một tiếng, vi sư phải đi ra ngoài một chuyến. Đi làm cái gì? Diệp Linh hiếu kỳ nói. An Lâm đạo, sát thiên thần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục